Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 194, Lam tiên sinh. Nam nhân trẻ tuổi trong mắt luống cuống có điểm không hề che giấu. Dường như tùy thời đều muốn cùng người đánh lộn. Bây giờ chỉ là dựa vào lực ý chí liều mạng nhẫn nại giống nhau. Đối phương rõ ràng cũng nhận thức nàng. Còn vứt cho nàng một cái khiêu khích nhãn thần. Daisy trong giọng nói có chút trào phúng. Trộm đi ta thực nghiệm số liệu. Chẳng lẽ không nên cho ta lời giải thích sao? Nam nhân trẻ tuổi chân mày giơ lên liền chuẩn bị nói tiếp. Thế nhưng phía trước Stryker hợp thời lên tiếng. Làm cho hắn đem lời lại nuốt trở vào. Johnson tiểu thư về sự trao đổi chất xúc tiến gen ưu hóa kết luận rất có kiến giải. Cho chúng ta rất nhiều khải. Ta ở chỗ này thay Ajax xin lỗi ngươi. Hắn không có ác ý. Chỉ là đối với ta thực nghiệm chậm chạp không có tiến triển có chút nóng nảy mà thôi. Lão đầu, ngoài miệng nói xin lỗi. Kỳ thực giọng nói rất nhạt. Rõ ràng không có gì thành ý. Bất quá Daisy cũng không tiện tiếp tục truy cứu. Hừ một tiếng xem như là bỏ qua. Stryker sau lưng châu Á nữ tử càng là lạnh cả người. Giống như là một người máy. Kéo Ajax, năm người phân biệt rõ ràng đi vào trong. Daisy ở trong tối tự suy đoán mấy thân phận của người. William Stryker cái này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh không có gì có thể nói. Ajax sở hữu cấp thần kinh phản xạ độ, đồng thời không có cảm giác đau. Người này cũng hiểu một ít khoa học kỹ thuật. Ở Stryker sau khi chết nhận lấy kế hoạch quyền chủ đạo. Hắn lớn nhất thành liền phải là cho thân mắc ung thư chứng Wade Wilson làm thí nghiệm. Trực tiếp tạo cho Deadpool, châu Á nữ nhân thoạt nhìn cước bộ trầm trọng. Thế nhưng thân thể tinh tế, phải là cùng Wolverine sở hữu đồng dạng năng lực Lady Deathstrike. Nick Fury mang theo Daisy có thời khắc nguy cấp đánh ra. Hoặc là chạy chối chết mục đích. Stryker dẫn theo hai cái đặc biệt có thể đánh dị năng giả. Nói rõ hắn cũng sợ lầu năm góc hạ độc thủ. Tích tích làm Ajax cùng Lady Deathstrike đi qua một đạo khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần giò. Xét môn thời điểm, tham chắc khí vang lên một hồi tiếng cảnh báo. Stryker vội vàng cùng vệ binh can thiệp. Nhưng là đối phương thái độ kiên quyết. Hoàn toàn không chuẩn bị cho đi. Stryker không thể huyết tẩy lầu năm góc. Sắc mặt hắn âm trầm. Làm cho mình thủ hạ ở bên ngoài chờ. Ba người đi vào đề phòng xâm nghiêm phòng họp. Trong phòng ngồi một vòng tướng quân. Daisy cũng nhận thức vài cái. Nàng có điểm ngây người. Vốn tưởng rằng là bộ trưởng bộ quốc phòng nhiệm vụ. Không nghĩ tới là tham mưu trưởng hội nghị liên tịch. Hiện giữa bộ trưởng bộ quốc phòng Robert Gates ngồi ở phòng họp đang vị trí chính giữa. Hắn bảo mấy người ngồi xuống. Daisy xem qua vị này phòng dáng dấp lý lịch. Xuất thân CIA, từ tầng dưới chót làm lên. Cũng vẫn làm được CIA cục trưởng. Chi hậu tiến nhập bộ quốc phòng nhậm chức. Thẳng đến tổng thống đương thời đề danh hắn vì bộ trưởng bộ quốc phòng. S.H.I.E.L. Đề nội bộ đối với hắn rất có hảo cảm. Vị này phòng trưởng là từ đặc công chuyển hình sau đó trước vị đệ nhị cao. Đệ nhất vị kia tổng thống đến nay còn không người càng. So sánh với tiền nhậm cái kia chỉ biết là sát lạp mỗ gơ phòng trưởng. Robert yếu lý tính nhiều lắm. Nhìn vấn đề có thể từ nhiều góc độ phân tích. Dù sao cũng phải mà nói là một vị xứng chức phòng trưởng. Bọn họ hội nghị đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian. Vì để cho S.H.I.E.L.D. cùng Weapon X kế hoạch gia nhập vào. Robert phòng trưởng lại đem sự tình giảng thuật một lần. Bộ quốc phòng truy tra hao Internet tin tức. Truy xét được một người tên là Lam Tiên Sinh Nhân. Nói xong vị này đặc công xuất thân phòng trưởng. Chỉ vào màn hình. New York lập đại học xeo xét bồn học viện tế bào sinh mệnh hệ bác sĩ Samuel Stern. Trên màn ảnh xuất hiện một người trung niên nam nhân, mặt dài mũi ưng, không có gì rõ rệt đặc điểm, tự hồ chỉ là một phổ thông học giả. Vị này Samuel bác sĩ ở ngày hôm qua chạng vạng cho mình chú sạc hao tiên huyết. Đây là chúng ta từ phòng thí nghiệm siêu tập ra hình ảnh. Phòng trưởng lại mở ra một khác đoạn video, lần này hình ảnh phi thường ngẩn ngơ, như là bị vật gì vậy quấy nhiễu giống nhau. Chỉ có thể nhìn được Samuel cho mình rót vào hao huyết dịch. Sau đó đầu của hắn sinh biến dị, toàn bộ cái trán trở nên lớn thay đổi cao. Cuối cùng ở Samuel thống khổ trong tiếng, đầu của hắn thay đổi đến thường nhân gấp hai lớn. Toàn thân da cũng là xanh biếc. Samuel tựa hồ thu được nào đó tâm linh năng lực. Hắn ở 30 phút đi về trước vào bộ quốc phòng. Cứu đi Blonsky. Mà binh lính của chúng ta thật giống như không có thấy hắn. Trong video Samuel chậm gì gì đi vào bộ quốc phòng, theo số đông nhiều vệ binh trước mắt trải qua. Thế nhưng không có bất kỳ người nào chứng kiến hắn. Mãi cho đến hắn cứu đi Blonsky 10 phút sau, vệ binh điều lấy quản chế, mới biết được có người vô thanh vô tức đi một vòng. Cái này quá qua khủng bố. Rất nhiều tướng quân đều sợ bối rối, vội vã tổ chức cái hội nghị này, gồm S, H, I, E, L, D cùng Stryker cùng nhau gọi tới. Chính là vì thảo luận xử lý như thế nào chuyện này. Bộ Quốc phòng yêu cầu S, H, I, E, L, D cùng Weapon X cùng nhau khai triển đuổi bắt hành động. Bởi song phương không có lệ thuộc quan hệ, lần này thuộc về thuê làm tính chất. Bọn họ buông tha đòi trước na 55 ức đô la. Hết giao tất cả cho S, H, I, E, L, D chi phối. Đồng thời trợ giúp S, H, I, E, L, D thuộc hạ 3 chiếc hàng không mẫu hạm tiến hành vũ khí biến hóa cải trang, cho Weapon X điều kiện là bị mạng bọn họ tên là Leader Samuel cùng mệnh danh là Abomination Blonsky. Hai thi thể của người có thể cung bọn họ nghiên cứu. Tình huống chính là như vậy. Mấy vị còn có ý kiến gì không? Robert phòng trưởng rất nhanh làm kết thúc ngữ. Đuổi bắt tâm linh năng lực giả. Vô luận là đối với Nick Fury vẫn là Stryker đều là chuyện đại sự. Trong lòng bọn họ bí mật nhiều lắm. Tuyệt đối không thể bị khống chế. Nick Fury quay đầu nhìn về phía Daisy. Trong ánh mắt ý là hỏi nàng có hay không biện pháp tốt. Có lời mau nói, lần này vô luận là đèn màu vẫn là sữa cẩu, chứng mặn cảm giác mình đều có thể tiếp thu. Thế sự không có tuyệt đối, đây gì cũng không bảo đảm mình côn lôn nhẫn hoàn toàn phòng tâm khống. Nàng không quá muốn tham dự nhiệm vụ này, vì không để cho mình đi cùng cái này tâm khống giả mặt đối mặt. Nàng bắt đầu nghĩ biện pháp. Phòng họp tướng quân nàng nhận thức nhiều cái, trong đó vẫn cùng hai người ăn cơm xong, nàng tuyệt không khẩn trương, cúi đầu coi là qua một lần, xác nhận sẽ không ra lớn cạm bẫy, nàng chỉ có mở miệng nói, bộ trưởng các hạ, chư vị tướng quân, ta có thể biên soạn một cái phép tính, sau đó viễn trình định vị đả kích bọn họ, biết đám này lão tướng quân nhóm cũng đều không hiểu mấy. Tính, nàng lời ít mà ý nhiều nói, dùng truyền thống phương pháp thăm dò hiệu suất sẽ rất thấp. Thế nhưng lục lớn máu của người ta hàm lượng trung tia gamma nghiêm trọng ngọn. Muốn tìm cũng không khó, ta cần phải mượn quân đội vệ tinh quân sự, ở Đông Hải bờ thăm dò tia gamma phóng xạ, sau đó bắn đạn đảo tiêu diệt bọn họ. Nàng rất thoải mái nói rằng, cùng Daisy qua lại mấy lần, trước Afghanistan Kandahar căn cứ quan trên, bây giờ triệu hồi bộ quốc phòng quốc dân đội cảnh vệ cục trưởng Green trung tướng dùng nhãn thần. Hỏi mấy người, đạt được khẳng định ý bảo, lúc này mới lên tiếng hỏi, đương nhiên có thể thực hành, thế nhưng cái này phép tính, ta hiện trường cho ngươi biên một cái. Lời của nàng giống như là muốn ở hiện trường, nói bừa. Một vật giống nhau. Vài cái tướng quân có chút hoài nghi. Bất quá Robert phòng trưởng nhưng thật ra rất thưởng thức của nàng mạnh mẽ vang dội. Nếu có thể ở hiện trường giải quyết, bọn họ còn bớt lo đâu. Ý bảo thủ hạ cho Daisy một cái máy vi tính xách tay, để cho nàng hiện trường biên soạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.